Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma kinh dị Thầy Ba Trừ Quỷ Đói của tác giả Âm Sát. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng bọn Thiên đã làm một cái trò nó hết sức là ngu dốt, ngu dại. Đó là đi chơi trò gọi vong ma đói bằng cách là ra giữa đường, giữa ngã ba cái chỗ mà người ta đã chết để gõ bát, để gọi vong ma đói. Và đây cũng là một cái cách làm mà cũng thường có một số người liều lĩnh rỉ tai nhau để làm. Và cái hậu quả thì không thể lường được. Đó là một người trong ba thằng đã chết. Hiện tại thì Thiên, nhân vật chính của chúng ta, đang bị ám rất là ghê gớm. Họ đã đến cầu cứu ông thầy ba. Liệu rằng ông thầy ba có cứu được bọn họ hay không thì chúng ta sẽ theo dõi ở tập ngày hôm nay. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy tag tên những người bạn vào đây. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, chuyện ma kinh dị Thầy Ba Trừ Quỷ Đói tập 2 kết thúc, xin phép được bắt đầu. Sau đám tang, mọi người nhanh chóng trở về làm đồ ăn. Thằng Quẹo thì cùng với thằng Thiên ở lại. Hai đứa thẫn thờ nhìn ngôi mộ đất màu đỏ mới được vun lên mà trong lòng đau đớn. Mới hôm kia, mấy anh em còn tụ tập ngồi nhậu với nhau. Ấy vậy mà bây giờ mỗi đứa một nơi, âm dương cách biệt. Hắn hít một ngụm khí lạnh. Mặt trời bắt đầu lộ ra sau áng mây. Ánh nắng ấm áp phủ lên trên người của hắn. Trong lòng của Thiên nặng trĩu, hắn cứ cảm giác đây có lẽ là ánh nắng cuối cùng trước khi cơn bão đến. Hắn đứng dậy, nhìn sang Quẹo, miệng mấp máy. Quẹo, mày với tao phải sống tiếp cho cả phần của nó nữa. Tao hứa. Trời vừa bén nắng, tuy nhiên đến 8 giờ lại âm u trở lại. Thằng Quẹo báo thầy ba tự sắp chạy xe đến giúp bọn họ. Quẹo và hắn phải ra chỗ mà trước đây cả bọn đã đi gọi ma đói để đợi thầy. Thầy ba chạy xe đến lúc 7 giờ, vậy phải 9 giờ mới đến nơi. Hắn nằm nghĩ ở trong phòng mà trong lòng cứ nôn nao. Tuy rằng hắn tin ông thầy ba tự có thể giúp mình, nhưng vẫn có phần nào đó hắn sợ. Nếu như lỡ mà cả hai thất bại, tai họa liệu có ập đến với mình và Kẹo hay không? 9:30, Quẹo cùng với Thiên ăn mặc chỉnh tề, đứng ở ngay ngã ba đợi xe của thầy ba tự. Thầy ba tự hứa tới sớm nhưng vẫn bị trễ mất 30 phút. Khi cả hai thằng gần hết kiên nhẫn thì xe của ông thầy ba tự mới đến nơi. Ông mặc một bộ đạo bào màu vàng, trên áo có vẽ thái cực âm dương. Ông bước xuống xe dáng vẻ tao nhã, nhìn vẻ mặt của thằng Thiên và Quẹo mất kiên nhẫn. Ông mới mỉm cười nói, người trẻ tuổi đúng là không có kiên trì mà. Mới chỉ có 30 phút thôi, chứ nếu mà tôi không có đến kịp thì hai cậu bỏ về phải không? Dạ không phải đâu thầy, chúng tôi cứ tưởng là trên đường thầy có việc gì gấp cho nên không có đến được. Giờ thầy tới xem như là chúng tôi may mắn. Thầy mời thầy sang quán bên đường uống ly trà rồi nói chuyện được không? Đứng đây mãi cũng không có tiện, người ta qua lại tấp nập. Thiên đáp lại bằng thái độ vô cùng lễ phép. Thật sự bọn họ cũng suýt nữa bỏ về, nhưng nghĩ đến nữ quỷ kinh tởm vẫn bám theo, bọn họ mới nghiến răng mà chờ tiếp. Cứ nghĩ đến nữ quỷ kia mặt mũi tái nhợt là lại cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa Thầy Ba nổi danh là một ông thầy Pháp giỏi. Có lẽ bỏ ra một chút thời gian chờ đợi thì cũng không sao. Miễn sao đừng có để thầy mất vui, bỏ về. Thầy Ba tự mỉm cười, nhìn sang quán ở bên kia đường mà Thiên chỉ. Vậy mời hai cậu chỉ đường, tôi mới tới đây được một lần, cũng không rõ ngược xuôi. Dạ vâng, không dám, là mời thầy. Quẹo cười hề hề, mặt mũi tinh ranh đi đằng trước, dẫn đường cho thầy Ba Tự. Đi được vài bước thì bỗng nhiên thầy quay đầu, nhìn về phía cái am cũ nát, nơi mà bọn họ đã làm lễ gọi hồn ma đói. Mặt của thầy Ba Tự khẽ đổi thành nét nghiêm trọng, ở trong mắt của ông lóe lên, nhưng rất nhanh sau đó lại biến mất. Thiên đi đằng trước, nhưng những thứ mà thầy Ba Tự làm đều lọt vào mắt của hắn. Có vẻ như thầy đã thấy cái điều gì đó. Hắn chú tâm nhìn theo hướng ánh mắt của thầy. Dưới bầu trời âm u là cả một vùng cỏ rậm, trở nên âm trầm và đáng sợ. Cái am đấy được lập hơn một tháng trước, nhưng cũng chẳng ai chăm sóc. Bây giờ trông nó tiêu điều thế đó. Hắn nghe đâu người ta có ai đó bỏ tiền ra lập để thắp nhang cho cô gái bị tai nạn. Có lẽ họ sợ linh hồn cố về quấy quả. Quẹo và Thiên dẫn thầy Ba Tự đi sang quán nước bên kia đường. Người dân ở đây có vẻ cũng biết và kính trọng ông lắm. Sau cái vụ thầy đuổi ma đói quấy phá nhà chủ trọ thì danh tiếng của thầy ở cái khúc ngã ba này không ai là không biết cả. Thầy Ba Tự thì vẫn như vậy. Thầy ngồi vào ghế gọi một tách trà gừng rồi nhìn hai thằng. Hai cậu gọi hồn vong ma đói vào hôm nào? Thiên và Quẹo liếc nhìn nhau. Dạ là ngày 18. 18. Thầy Ba Tự trầm ngâm lẩm bẩm chỉ đủ mình nghe. Sau đó một lát ông nhìn Thiên chậm chạp hỏi. Thế hai cậu đã làm gì? Dạ chúng cháu bày mâm cỗ ra ở một nơi mà cô gái bị xe cán chết. Nghe nói khi cô chết còn đói bụng cho nên chúng cháu thử gọi, ai ngờ. Cô gái năm nay bao tuổi? Dạ 18. Nghe nói cô mới 18 2-3 ngày trước khi tai nạn. Không khí ở đây bỗng nhiên ngột ngạt. Thầy Ba Tự liếc nhìn Thiên. Ngoài ra cậu còn làm gì nữa không? Dạ không, không, chúng cháu không có làm gì. Hắn không cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Tự nhiên ông hỏi như vậy, phải chăng ông đã phát hiện ra điều gì? Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ miên man, thầy Ba Tự đứng dậy, nhìn bọn họ mà cười. Tôi về nhà nghỉ. Tối nay 10 giờ, hai cậu ra đoạn ngã ba này làm lễ. Tôi cũng không biết là mình có thể giúp được không, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, thầy Ba đứng lên đi. Nét mặt âm trầm nãy giờ của Thiên cũng biến mất. Tại sao khi nãy, lúc thầy nhìn hắn, hắn cảm giác như là mọi suy nghĩ của mình đều bị ông nhìn thấu. Thiên khẽ rùng mình, từ bên vai chuyển đến cơn đau đớn. Hắn thấy Quẹo đang vỗ vỗ vai. Quẹo nói, mày yên tâm đi, về ngủ, tối nay 10 giờ gặp nhau ngã ba. Được rồi, Thiên mệt mỏi gật đầu. Tạm biệt Quẹo, hắn không có đi đâu nữa, bởi vì sáng nay phải dậy sớm đi tiễn quan tài của thằng Vẹo. Hiện giờ mắt mũi cứ díp lại. Thiên vô thức nhìn sang chỗ thằng Vẹo bị tông xe, hai bàn tay siết chặt lại. Xác của thằng Vẹo chết không được nguyên vẹn. Nếu được, Thiên cũng sẽ bỏ tiền nhờ thầy Ba Tự làm lễ cho linh hồn thằng Vẹo được yên ổn mà đi đầu thai. Trở về phòng, lúc đi ngang qua nhà của Lão Hành, Thiên ngạc nhiên. Nếu như những lần trước đây khi đi ngang qua thì nhất định lão sẽ đứng chặn, buộc hắn phải dừng lại, sau đó khinh bỉ chửi rủa. Thế nhưng sau cái đêm hôm đó, lão dường như sợ hắn nấp ở trong nhà. Giả thế rồi mà còn sợ ma? Thiên nhếch môi cười. Lão Hành ngồi ở trong nhà, thấy bóng dáng của Thiên đi qua cửa thì run lên. Râu ria cứ phập phà phập phồng theo từng nhịp run rẩy của lão. Cái thứ đêm đó bám ở trên cổ của thằng Thiên, lão nghĩ mãi không ra lý do là vì sao. Nhưng tối hôm qua cả đêm lão không ngủ nổi, chỉ vì hễ cứ nhắm mắt là lại nhìn thấy hình ảnh của con ma đói. Sáng nay ra uống cà phê với đám bạn, nói linh tinh lang thang cái vấn đề ma quỷ. Lão hỏi bọn họ, nếu như bị vong đu trên cổ thì sao? Bỗng nhiên có một người bạn lâu năm trả lời rằng, một là bị vong ám, hai là đang nuôi vong. Bị ám, theo như lão thấy, thì thằng Thiên là nuôi vong mới đúng. thành kiến ở trong đầu lão Hành chưa bao giờ thay đổi, chỉ càng ngày càng dày thêm. Liệu có khi nào nó nuôi vong ma để trả thù mình? Cứ nghĩ đến, cả người của lão run lên. Không được, lão nhất định phải làm gì đó. Lão nhất định phải làm gì đó trước khi bị thằng này nó hại. Thiên trở về phòng mà không biết là mình bị người ta lên kế hoạch. Hắn đánh một giấc từ sáng đến tận chập tối mới dậy, cái bụng đói meo. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập mộ của thằng Vẹo, không biết nó có nằm đó có lạnh không. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn tắm rửa, khoác áo đen đi ra mộ của thằng Vẹo. Trên đường đến mộ, hắn tấp qua quán mua đại ổ bánh mì để ăn. Không ngờ gặp lão Hành đang lối hối. Hắn ngạc nhiên. Lão Hành nhìn Thiên bằng vẻ mặt lấm lét chán ghét. Hắn cũng chẳng để trong lòng, bởi vì cái thằng cha Hành này nhìn ai chả như vậy. Thiên nhanh chóng ăn ủ rồi đi. Khi đến mộ của thằng Vẹo thì đã thấy thằng Quẹo ngồi đấy tự bao giờ. Bảy ngọn đèn lung lay trong gió, khung cảnh mờ ảo, tiếng côn trùng rả rích bên tai đáng sợ. Thiên thắp nhang cắm xuống mộ thằng Vẹo, ngồi ngay bên cạnh thằng Quẹo. Cả hai thằng im lặng, cũng không biết nói gì hay làm gì vào lúc này. Lâu lâu, ở trong góc nghĩa trang, có tiếng con cú mèo đi ăn đêm kêu lên thánh thót đến giật mình. Tao sắp phải ra Hà Nội đấy Thiên ạ. Ba mẹ tao muốn định cư ở đó. Vậy à? Tao nghĩ là mày đi theo ba mẹ mày đi, như vậy cũng tốt, ra thành phố lớn. Thiên gật đầu tán đồng. Tuy thằng Quẹo im lặng, nhưng hắn hiểu rất rõ là ba mẹ của thằng Quẹo ép nó đi. Có lẽ họ sợ là chơi với thằng Thiên, hai đứa mới gặp nguy hiểm. Nghĩ cũng lạ lùng thật, hắn lúc này đang rối hết cả đầu. Bất giác, thằng Quẹo cười như mếu. Thế còn mày thì sao hả Thiên? Tao à? Tao vẫn ở đây thôi. Đừng lo, sẽ có một ngày tao giàu, tao sẽ đi tìm mày. Thiên vỗ ngực chắc chắn. Bảy ngọn đèn ở trên mộ của thằng Vẹo lung lay trong gió, tối nay nặng nề quá. Đúng 10 giờ đêm, hai thằng cùng đi ra chỗ ngã ba, nơi mà chúng nó đã hẹn với ông Ba Tự. Khi đến nơi, đã thấy ở đó đặt một cái bàn nhang nghi ngút, khói mì mụt. Ở trong còn có một đốm lửa đang bốc cháy le lói. Ông thầy Ba Tự trên tay cầm một thanh kiếm được kết bằng đồng xu, đi xung quanh cái bàn gỗ xếp đồ. Thiên và Quẹo đi đến chắp tay cúi đầu. Ông thầy Ba dừng lại nhìn hai người rồi nói: Hai anh chuẩn bị đi. Có thể gọi được cái vong đang ám hai anh lên hay không, tôi cũng không có chắc. Dạ vâng, mong thầy giúp đỡ. Gió lạnh từ đâu ập đến, đám cỏ lắc la lắc lư như những cánh tay người đang bay múa. Thiên và Quẹo đứng trước cái bàn gỗ. Ông Ba Tự vỗ vai hỏi: Này, anh ổn chứ? Dạ ổn thầy, tôi không sao. Thiên cố gắng gượng cười. Tại vì sao hắn lại thấy có chút gì đó lạnh lạnh đằng sau lưng, cứ như là ai đang nhìn chằm chằm mình vậy. Sau khi xác nhận bản thân mình ổn, ông Ba Tự cũng bắt đầu tập trung vào công việc. Ông để Thiên ở bên cạnh bàn gỗ làm lễ, còn thằng Quẹo thì đứng ở đối diện. Ông thầy Ba bắt bọn họ phải nhắm mắt, dù có chuyện gì cũng tuyệt đối không được mở ra. Thiên và Quẹo ngạc nhiên, khó hiểu. Con ma nọ họ cũng đã thấy qua, tại sao bây giờ lại không cho chúng nó nhìn? Cả hai đều thắc mắc. Ông thầy Ba như thấy được sự thắc mắc của họ, ông cắm ba nén nhang lên lư hương, rồi ông nói: Nếu như muốn diệt quỷ, trước hết phải tịnh tâm. Trong mắt của hai anh, đó như là một cái gì đó ám ảnh. Nếu như thấy nó, hai anh sẽ hoảng hốt, hoang mang, thì càng có cơ hội để cho nó lợi dụng. Ta dùng hết cả sức lực, mong hai anh cũng hợp tác cho. Thiên và Quẹo nhìn nhau, rồi cùng nghe lời thầy nhắm mắt. Trong mắt của bọn họ tối đen như mực. Nhắm mắt như thế này, các giác quan bỗng nhiên lại trở nên nhạy cảm kỳ lạ. Thậm chí họ cảm nhận được gió đang mơn man qua từng lỗ chân lông. Những cái cột đèn cứ nhấp nha nhấp nháy bên kia đường. Mọi thứ tưởng tượng lần lượt hiện ra. Thiên cảm thấy cả người lạnh lẽo. không khí ấm áp đã biến mất đâu. Hắn nghe thấy ở đối diện tiếng thằng Quẹo đang run rẩy. Có lẽ thằng Quẹo cũng đang sợ hãi. Nó thật sự sợ hãi. Ông thầy Ba chứng kiến một màn này thì lắc đầu thở dài. Chung quy hai thằng này còn quá trẻ, chưa thể khống chế được nỗi sợ của mình. Bầy ma chống quỷ tuy đáng sợ, nhưng trong lòng có con quỷ còn đáng sợ hơn. Nhất là người thanh niên tên là Thiên. Trước kia có học qua thuật xem tướng. Ngay lúc đầu khi gặp Thiên ở nhà, ông đã thấy ấn đường của hắn có vệt đen u ám, báo là sắp có tai họa. Thế nhưng pháp lực của ông về cái phần xem tướng này quá thấp, không thể nhìn ra được gì. Tâm sinh tâm, niệm sinh niệm, tà sinh tà. Ông thầy Ba bắt đầu nghiêm túc đọc chú, khuôn mặt lóe lên nét đáng sợ. Ông đưa tay nắm chặt lấy thanh kiếm được sâu bằng những đồng tiền xu, đưa ngón tay lên cắn mạnh một cái. Ngón tay chuyển đến cơn đau nhói, máu bắt đầu nhỏ ra. Ông thầy Ba nhíu mày nhỏ máu lên thanh kiếm. Thanh kiếm dường như lập lòe ánh sáng. Ông không nói một lời mà nhảy lên trước bàn gỗ. Ở trên bàn nhang nến vẫn đang cháy yên ổn. Ông lấy sấp bùa trên bàn, miệng lẩm bẩm, đốt mấy lá bùa lên cây nến. Ông chừng hai mắt như đe dọa, rồi vứt sấp bùa trên tay vào chỗ cái am, nơi mà bọn thằng Thiên chơi gọi hồn. Trên trán của ông ấy bắt đầu đẫm mồ hôi. Ông hét lên: "Ngươi đi ra đi, ta biết ngươi ở rồi. Ma quỷ trốn tại nhân gian, hiện thân." Thiên nghe thấy bên tai giọng oang oang của ông thầy Ba. Hắn cảm nhận được gió từ đâu nổi lên, cái cơn gió lạnh quen thuộc mà mình không thể quên nổi. Mồ hôi cũng lấm tấm chảy xuống. Thiên nuốt nước bọt sợ hãi. Cô ta xuất hiện. Thiên cảm giác rõ thứ gì đó nặng nề đang từ từ bò lên lưng của hắn, càng ngày càng nặng. Quả nhiên, cô gái đang ngồi ở trên lưng của Thiên. Ông Ba tự nhìn thấy thứ đó, tay cầm kiếm run rẩy một hồi. Ông lập tức lấy lại tinh thần, túm lấy lá bùa màu đỏ được viết mực đỏ, đặt lên bàn mà đốt. Lửa bùng cháy xanh lè lè. Ông nhảy phốc một cái đến bên cạnh Thiên, lấy lá bùa đang cháy bỏ lên cổ của hắn mà nghiến răng: "Không được mở mắt, bất cứ giá nào cũng không được mở mắt." "Dạ vâng thầy, tôi biết rồi, tôi biết." Thiên cũng lắp bắp đáp lời, cổ họng đau như lửa đốt. Hắn ngửi thấy mùi của tóc cháy quanh quẩn ở mũi. Lửa đang đốt trên cổ của hắn, có thứ gì đang cháy bùng bùng trên cổ của hắn. Nữ quỷ mái tóc dài đang rũ xuống thì ré lên, lửa đỏ bùng lên mái tóc. Mái tóc của ả cháy tung tóe, bốc mùi khét lèn lẹt. Ả trợn mắt nhảy phóc ra khỏi cổ của Thiên, rồi bay sang hướng đám cỏ. Thiên thấy cổ nhẹ tênh, tưởng mọi chuyện đã xong. Ai ngờ tay của thầy Ba bỗng nhiên che lên mắt của hắn. Ông nói: "Chưa xong, nó vẫn còn." Thiên còn chưa kịp hiểu gì thì từ trong đám cỏ một cái bóng vụt qua. Ả bắn thẳng đến hướng của ông thầy Ba tự. Trên gương mặt của ả lộ rõ là nguyên hình nát bét, đầy máu me, hàm răng sắc nhẻo tung lên hướng của thầy Ba. Ông thầy Ba tay cầm kiếm, sau đó đưa ra hoành ngang mà đỡ. Cả đời chuyên đi trừ âm khí sát khí, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên ông gặp cái thứ đáng sợ đến như vậy. Mỗi một lần nó áp tới gần, đến bản thân thầy có pháp lực hộ thân mà còn lạnh cả sống lưng. Ông đứng phắt dậy, ngón tay rỉ máu, điểm lên thanh kiếm 7 điểm. Kiếm cứ thế bùng bùng như bức cháy. Một sức nóng rừng rực làm cho nữ quỷ không cả kịp phản ứng, cả người cũng bốc cháy theo. Thiên nghe thấy tiếng rít ở bên tai, Thiên run rẩy. Có lẽ là ông thầy Ba thành công. Bất giác hắn nghe thêm một tiếng run bần bật, là thằng Quẹo ở bên cạnh. Nó đang rên hừ hừ: "Thằng khốn nạn này, không phải là nó mở mắt chứ?" Thiên lẩm bẩm chửi trong bụng, cuối cùng cũng không kìm được mà hé mắt. Cảnh tượng trước mắt hắn cảm giác như có lẽ chỉ thấy ở trên tivi. Ông thầy Ba đang đánh nhau với thứ đó, thằng Quẹo thì ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm đầu sợ hãi. Lần đầu tiên nó mới thấy điều đáng sợ đến như vậy. Nữ quỷ đang đánh với thầy Ba bất chợt quay sang nhìn Thiên mà cười nham hiểm. Thiên nhận ra điều không lành, không chờ ông Ba tự nói đã chạy đến đỡ thằng Quẹo. Hai thằng co giò bỏ chạy. Ông thầy Ba tự nhìn cảnh này thì thở dài rối loạn. Ông nghiến răng giữ lại bình tĩnh rồi vung kiếm đâm thẳng vào tim của nữ quỷ. Người chết đi, người người không được tồn tại ở nhân gian mà hại người. Tiếng hét đau đớn vang lên. Ở trên người của nữ quỷ cũng không còn chỗ nào nguyên vẹn, quần áo đã cháy nhem nhèm. Ả bỗng ngẩng đầu trên trời. Người của ả nhảy phắt vào trong đám cỏ, rít lên một tiếng rồi biến mất. Trong tiếng gió nổi vù vù vang lên, tiếng của ma nữ cười khanh khách văng vẳng cả cái khu ngã ba này. Cho đến khi mọi thứ tản đi, gió lạnh biến mất, xung quanh lại trở lại như bình thường. Cái bàn gỗ bị đập cho tung tóe, lư hương vương vãi đổ trên mặt đất. Thậm chí thanh kiếm bằng đồng tiền của ông thầy Ba cũng đầy vết rạn nứt, có vài chỗ sứt chỉ. Ông thầy nhìn về hướng của bọn thằng Thiên bỏ chạy. Người ta dễ phạm lỗi nhất là khi lên cơn điên cuồng. Tuy là hiện tại ông có thể chặn được nữ quỷ ở cái am này, nhưng nếu như để tiêu diệt nó hoàn toàn, e rằng là pháp lực của ông không đủ. Giờ chỉ còn xem Thiên làm thế nào để chuộc lỗi với bạn của mình. Ông thầy Ba đứng dậy, miệng bỗng nhiên phun ra một búng máu tươi. Ông dựa vào cái bàn gỗ mà thở hồng hộc. Sống hay chết tùy thuộc vào Trung Bảy. Ở bên kia, Thiên dẫn thằng Quẹo chạy thật xa khỏi nơi ấy, mà cũng không biết là ông thầy Ba đã đi. Hắn cứ nhắm mắt chạy về phía trước. Qua một con hẻm, hắn dừng lại. Đèn ở hai bên đường vẫn sáng. Quẹo đứng bên cạnh, nắm vạt áo của bạn mà run rẩy. Cái thứ đó đang ám tả với mày. Nó không tha rồi Thiên ơi, nó không tha cho bọn mình Thiên ơi. Tao cũng không biết. Bộ dáng của ả quả nhiên là đáng sợ, máu me tàn tạ. Cứ nhìn hình ảnh đó, Thiên lại liên tưởng đến hình ảnh thằng Vẹo bị kẹp dưới lốp xe. Thằng Vẹo cũng không bị toàn vẹn như vậy. Thiên cố gắng lấy lại bình tĩnh, cầm thằng Quẹo, nhấc cổ áo lo lên, tay vả đánh bốp một cái vào mặt nó. Ngày mai mày đi Hà Nội đi. Thế còn mày thì sao? Mày thì sao? Thiên thở dài. Hắn bất giác nghĩ đến việc mình phải sống một mình ở đây. Thiên nghiến răng, hai tay run rẩy. Tao sẽ về quê. À, ta chết ở chỗ này thì nhất định sẽ bị giữ ở đây, không đi theo tao được. Đúng rồi, hắn nghe nói linh hồn chỉ có thể loanh quanh chỗ mình nó chết, không thể đi xa, bởi vì ở đâu cũng có thần giữ cửa. Hơn nữa, Thiên an ủi vỗ vai Quẹo. Còn ông Ba tự nữa, ông sẽ giúp tao. Thiên tin tưởng thầy Ba tự có thể giúp mình thoát khỏi con nữ quỷ. Thiên lấy một chút bình tĩnh, đỡ Quẹo thằng đứng dậy đi về. Lúc đi qua cửa nhà lão Hành, hắn chợt thấy là lạ. Lão ở ngoài cửa nhìn Thiên bằng ánh mắt kỳ quái. Còn chưa kịp hiểu gì, lão đóng sầm cửa lại. Thằng Quẹo nhìn rồi cười khẩy. Mày lại chọc vào lão già đấy à? Tao thấy lão cứ như oan gia ấy, gặp nhau là chửi. Tao thèm mà chửi lão ấy. Nếu mà lão còn ồn ào gây chuyện, tao xin cho phạt. Thiên nhổ nước bọt, nói đùa. Nói xong dìu thằng Quẹo đi. Lão Hành ở trong nhà nhìn ra, tay run rẩy. Tù tội thì mãi là tù tội, nhất định là phải đi báo công an còng đầu thằng này lại. Chuyện tối ngày hôm nay, ông thầy Ba tự giúp Thiên và thằng Quẹo đuổi con nữ quỷ, lão đều dòm trộm thấy hết. Điều khiến cho lão bất ngờ là không hiểu sao mà thầy Ba lại đi giúp cái thằng tù tội này. Ở bên kia, ông thầy Ba bắt đầu dọn dẹp đồ để đi về quê. Trước khi ông đi thì ông đến cái am đổ nát, dán lên một tấm bùa. Ông khẽ cúi đầu, gương mặt đầy nét ôn nhu. Tôi mong là cô không hại người nữa. Trên trời cao có mắt, ông trời rất công bằng. Nếu như cô bị oan ức thì ông sẽ giúp. Thôi thì buông bỏ oán hận đi đầu thai đi. Ở nhân gian lâu như vậy, rồi cô sẽ tuyệt đường vào luân hồi. Ông thắp ba nén nhang vào cái bát hương đổ ở trong am, sau đó quay người đi mất. Từ khi đến đây, ông nhận ra đạo hạnh mà bấy lâu nay ông tự hào, bây giờ lại không có ăn thua gì, cũng chẳng bằng ai. Ông thầm quyết tâm sẽ quay về núi tìm sư phụ của mình để học hỏi thêm. Chuyện này có lẽ cũng đã xong, chỉ cần lá bùa vẫn nằm ở đó thì thằng Thiên và thằng Quẹo sẽ được an toàn. Thế nhưng Thiên, họa của nó còn chưa kết thúc. Có lẽ bây giờ chỉ trông vào cái duyên, cái nghiệp. Khi ông thầy Ba Tự vừa đi khuất bóng, cái am bỗng nhiên rung lên. Lá bùa dán ở trên cái am lung lay như là có ai đang muốn gỡ nó xuống. Nếu như bây giờ có ai đi qua mà nhìn thấy một cái am nho nhỏ bằng gỗ đóng tạm tự nhiên rung lên bần bật, thì có lẽ cũng hoảng sợ mà co giò chạy mất. Cái am cứ rung lên cổng cọc cổng cọc một hồi rồi dừng lại. Ngay trong đêm hôm đó, ông thầy Ba Tự cũng biến mất, không còn một chút dấu vết. Sáng sớm, Thiên và Quẹo lại ra ngã ba tìm. Thế nhưng chỉ còn lại đám tro tàn trên mặt đất. Hắn thấy trên cỏ còn vệt máu đã khô. Liệu có phải là bọn hắn gây họa cho ông thầy Ba hay không? Thiên trong lòng khó chịu. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một lá bùa lung lay ở trên cái am. Hắn bật dậy, mon men lại gần. Thấy lá bùa dán ở đó rồi mới yên tâm. Thiên vỗ vai Quẹo, hai thằng quay về. Suốt đoạn đường về nhà, thằng Quẹo nghĩ mãi không ra vì sao ông thầy Ba Tự lại đi mất như vậy. Thiên này, mày nghĩ là ông thầy Ba ông đi đâu ở Thiên? Tao không biết, có lẽ xong việc rồi ông về. Thế nhưng mà phí đuổi ma ông còn chưa có lấy. Hắn nghe mấy người đã từng được thầy Ba Tự xua đuổi ma quỷ kể lại là ông lấy giá rất cao. Thế nhưng tại sao nay không nói một lời mà đi như thế? Hay đó là tính cách của những ông thầy bà như vậy? Vài ngày sau, Thiên trở lại với công việc bình thường. Thằng Vẹo đã mất, việc ở công trường lại nhiều thêm. Thằng Quẹo ở nhà lo thu dọn đồ đạc tiền bạc để đi Hà Nội. Sang tuần nó sẽ ra Hà Nội theo bố mẹ nó. Mấy ngày hôm nay Thiên đến công trường có lủi thủi một mình. Lâu lâu lại cứ ngỡ là thằng Vẹo, thằng Quẹo đi chơi bỏ mình lại. Cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo, nó làm cho con người ta cảm thấy thảm thương lắm. Thiên đẩy xe cát đổ vào giữa bãi đất trống, sau đó thở phù phù. Gần 4 giờ chiều, sắp được về. Mấy chú làm ở đây có vẻ nghiêm túc, cho nên hắn cũng không muốn tiếp xúc với bọn họ. Với lại khi không, tại sao họ biết hắn là thằng mới ra tù? Họ nhìn hắn bằng ánh mắt đáng sợ và khinh bỉ. Ở công trường không có đám bạn, hắn cô độc. Thiên thở dài cầm ổ bánh mì, cố gắng cắn một miếng, nhai trẹo trạo rồi nhốt xuống họng. Kể từ ngày ông thầy Ba Tự dán bùa lên cái am, con ma nữ không thấy xuất hiện thêm, Thiên cũng yên tâm. Chỉ cần nó không ám, hắn sẽ trở lại cuộc sống bình thường như lúc trước, không phải lúc nào cũng hoảng sợ đề phòng. Bỗng nhiên thằng Quẹo đến công trường, trên tay cầm theo một bịch cháo thịt gà. Nó vẫy vẫy: "Tao mới mua bịch cháo bên quán của mụ Bảy, ăn đi, lúc nó còn nóng. Tao thấy lão Hành lão cũng ở đấy, tao ghét quá, tao mua nhanh để đi mẹ đi." "Được rồi." Mấy hôm nay lão Hành cứ lạ lạ, lúc nào lão cũng bám theo Thiên. Thế nhưng khi hỏi thì lão không có trả lời. Thiên đổ cháo ra cái bát, mùi thơm bốc lên, ruột gan cồn cào. Bát cháo này vẫn còn đỡ hơn cái ổ bánh mì khô khan hồi nãy. Thiên hít một hơi, bắt đầu húp xì sụp. Thằng Quẹo nhìn quanh lên trên công trình rồi mím môi: "Làm ở đây nguy hiểm lắm, mày lo mà cẩn thận chứ không mất mạng lúc nào không biết đâu." "À, tao biết rồi, mày nói nhiều thế." Làm ở công trường, bọn họ đều được đặt đồ bảo hộ đầy đủ. Ngoại trừ khi có trục trặc hay bất cẩn của người ở trên mái, thì ở bên dưới cũng không phải lo nguy hiểm. Thiên cười thầm thằng bạn mình lo xa. Hắn húp cháo nóng thêm một muỗng rồi quay lưng cất cái bát đi. Thằng Quẹo mua đúng là ngon, ăn xong ấm cả bụng. Bỗng nhiên ở trên gác mái có tiếng hét vang lên, có thứ gì đó rơi xuống. Thiên còn chưa kịp nhận ra thì thấy thằng Quẹo đang đứng đúng chính ở dưới. Thiên hoảng hốt, cái bát trên tay rơi xuống vỡ tan tành. Thiên vội vàng lao tới về phía thằng Quẹo. Quẹo, tránh ra! Ở đây nguy hiểm, tránh ra Quẹo ơi! Những người công nhân ở xung quanh cũng sững sờ. Thiên lao đến, tách đám người ra. Hắn chen qua, mắt còn chưa kịp trợn lên nhìn thì một thanh sắt từ trên mái rơi xuống, đâm xuyên qua đầu của thằng Quẹo. Mắt mũi thằng Quẹo trợn lên, máu me phun như suối. Thiên hốt hoảng đẩy đám người ra, xông đến chỗ của thằng Quẹo. Nhưng chưa chạm được vào, thằng Quẹo từ từ đổ như cây chuối xuống đất. Tiếng la hét ầm ĩ lên. Bây giờ thứ Thiên nghe thấy chỉ là tiếng run thở hồng hộc, những hơi thở yếu ớt của thằng Quẹo. Thằng Quẹo thoi thóp nằm trên đất, nó đưa tay về phía Thiên, miệng mấp máy như định nói gì. Thiên sửng sốt, hai chân cứng ngắc như là bị đổ xi măng. Thiên cố gắng hết sức lê về phía thằng Quẹo, túm lấy tay của nó. Cơ thể của thằng Quẹo đang lạnh dần, cả người nó như tảng băng. Thiên khom mình đỡ nó dậy. Cây sắt đã rơi ra, máu me vương đầy mặt đất, chảy ròng ròng trên áo của Thiên. Thằng Quẹo thở dốc, máu thốc tháo từ trong cổ họng bắn cả vào mặt Thiên. Thằng Quẹo như đang chăn chối điều gì. Mày phải cẩn thận, cố gắng giúp đỡ gia đình tao. Thiên không Quẹo, mày đừng có nói bậy, mày giữ sức đi, tao đưa mày đi viện Quẹo ơi. Thiên dùng sức đỡ thằng Quẹo lên lưng. Thế nhưng nằm trên lưng Thiên, máu từ vết thương của thằng Quẹo vẫn cứ ổng ọc chảy ướt đẫm cả áo. Đám công nhân xung quanh tản ra, họ gọi điện thoại gọi cứu thương. Thế nhưng khi xe cứu thương đến nơi, Thiên đã cõng Quẹo đi được một đoạn. Mấy bác sĩ đến đỡ Quẹo, thấy Thiên như là kẻ mất hồn đứng đó. Cho đến khi thằng Quẹo được đưa lên xe, Thiên mới nhảy phốc theo. Hắn nhờ một chú công nhân giúp mình về báo cho ba mẹ thằng Quẹo biết. Khi cánh cửa xe đóng lại, trái tim của Thiên cũng run rẩy. Mấy cô y tá cầm cái gì đó áp lên trước ngực của thằng Quẹo, sau đó ấn mạnh. Cả người của nó sốc lên bình bịch. Thiên mím chặt môi. Bác sĩ gương mặt trầm trọng, ông nhìn Thiên. Tình hình bệnh nhân rất nguy kịch, cậu là người nhà của bệnh nhân sao? Thiên vội lắc đầu. Tôi là bạn của nó. Tôi đã nhờ người đến báo cho cha mẹ của nó rồi. Họ sẽ nhanh đến bệnh viện thôi. Bệnh nhân cần phải phẫu thuật gấp. Người nhà bệnh nhân bao giờ mới đến? Vị bác sĩ gấp gáp, mặt mũi lo lắng. Tuy cách một lớp khẩu trang, Thiên vẫn cảm giác mồ hôi của ông đang rỉ ra. Thằng Quẹo vẫn chảy máu. Mặc dù Thiên đã nhờ người công nhân báo với gia đình, thế nhưng bao giờ họ đến, hắn không biết. Giờ này có khi bố mẹ nó vẫn đang ở ngoài chợ. Bố của thằng Quẹo còn đang bị bệnh, nếu biết tin thì sao? Thiên ngồi nghĩ mà rối ren, nhức cả đầu, hai mắt choáng váng. Thiên nhìn vị bác sĩ, ánh mắt kiên định, hắn phải làm thôi. Nếu lúc họ đấy họ chưa đến, tôi sẽ ký giấy làm phẫu thuật. Nó không đợi được ba mẹ nó đến đâu. Được rồi, cấp cứu đã. Chiếc xe lao đi vun vút, tiếng còi inh ỏi. Mấy cô y tá và bác sĩ vẫn đang làm công việc giữ tính mạng cho thằng Quẹo. Thiên nhìn cảnh này mà run run rẩy rẩy, cố kìm nén lại. Quẹo, mày phải cố lên, phải cố lên. Đi qua đoạn ngã ba, có cái am vẫn đặt âm trầm ở cái góc. Thiên bất giác quay đầu nhìn ra cửa sổ. Bầu trời u ám bỗng lóe lên, mưa bắt đầu trút xuống. Trong mưa, những tia chớp rạch lập lòe bầu trời, vang lên những tiếng động rung chuyển cả trời đất. Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bất giác Thiên thấy cái bóng của con ma nữ vẫn đang ngồi chồm hổm ở cái am. Nó nhoẻn miệng cười. Thiên sợ hãi, trợn trừng hai mắt. Phải chăng chính cô ta là cô ta đã hại thằng Quẹo? Còn nữ quỷ đó không phải là ông thầy ba đã phong ấn ở cái am sau? Lá bùa, đúng rồi, lá bùa. Thiên cố căng mắt nhìn lại cho rõ, lá bùa vẫn treo lủng lẳng ở cái am. Trong lòng của Thiên bất an. Thoáng một cái bóng kia biến mất. Vì sao vậy? Tại vì sao mà mình lại nhìn thấy cô ta? Hơn một tuần rồi cô ta đã biến mất. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ mông lung, xe đã đến bệnh viện. Ở bên ngoài cửa xuất hiện một cái cáng chuyên chở bệnh nhân. Thằng Quẹo được các bác sĩ chuyển sang xe chuyên dụng. Thiên nhìn cảnh này cũng không nói được gì. Khi xe được đẩy vào trong, Thiên định đi theo. Bỗng nhiên ở đằng sau có tiếng la hét ú ớ của bố mẹ thằng Quẹo. Hắn quay đầu nhìn họ, gương mặt lo lắng. Chiều nay nếu như thằng Quẹo không mua cháo đến thăm thì nó cũng không bị tai nạn như vậy. Thiên hối hận. Bố của thằng Quẹo chạy đến, nhìn vẻ mặt tuyệt vọng. Thiên, thằng Quẹo bị gì? Nó đâu rồi? Đâu rồi? Nó ở trong phòng cấp cứu. Nó bị thanh sát ở công trường đâm trúng. Thiên siết chặt tay mím môi. Mẹ của thằng Quẹo hoảng hốt. Công trường? Thế nó đến công trường làm gì? Đến bây giờ thì Thiên run lên, hai chân muốn ngã ra. Nó đến công trường thăm cháu. Không khí im lặng đến lạ thường. Thậm chí hắn còn cảm giác rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch. Hắn sợ ba mẹ của thằng Quẹo hiểu lầm là mình đã hại nó. Bố mẹ thằng Quẹo khuôn mặt đầy bất ngờ, đứng sững sờ, không nói được gì nữa. Bố thằng Quẹo vừa thấy mấy cô y tá đi đến làm thủ tục liền đi theo. Còn mẹ nó thì ngồi sụp ở dãy ghế. Ở trên người của Thiên, máu nhuộm đẫm cả vạt áo. Hắn thấy một mùi tanh tanh bốc lên. Thiên lại gần mẹ của thằng Quẹo. Cô ơi, cháu... Mày đi về đi. Phẫu thuật cho thằng Quẹo xong, tao báo. Cô ơi, cháu muốn nói gì? Tao muốn được yên tĩnh. Tao ở đây chờ con tao. Mẹ thằng Quẹo vẫn cúi mặt, không nhìn Thiên mà đáp. Thiên bây giờ biết, có nói gì cũng vô dụng. Có lẽ họ nghĩ hắn là niềm xui đang đeo bám con mình. Thiên buồn cười, tại sao hắn lại thảm hại đến như vậy? Từ một thằng mới ra tù, rồi bị ba mẹ đuổi đi, rồi kết bạn với hai thằng. Hiện giờ hai thằng một đứa chết, một đứa cũng không rõ sống chết. Thiên suy sụp là do mình. Nếu lúc đó mình không đạp mâm cỗ cúng thì có lẽ mình cũng không phải dính cái họa này. Thiên nắm chặt bàn tay. Cái cảm giác âm u đó hiện lên ở trong đầu. Thiên giận dữ. Có lẽ chỉ cần cái am biến mất, chỉ cần nó không còn ở đó, mình sẽ an toàn, bạn của mình sẽ an toàn. Còn người ta thường khi gặp nguy hiểm thường đổ lỗi cho một thứ nào đó. Thiên lúc này cũng như vậy. Hắn chỉ có một suy nghĩ như vậy. Thiên nén giận dữ. Hắn quay ra nhìn mẹ thằng Quẹo. Vậy cháu xin phép về. Nếu có chuyện gì cô liên lạc, cháu xin phép. Sau khi mẹ thằng Quẹo gật đầu, Thiên đi mất. Hắn phải nhất định diệt trừ cái am kia. Lúc này ở nhà lão Hành, không khí âm u. Lão nằm ở trên giường, mặt tái mét như bị bệnh lâu ngày. Ở xung quanh giường, chén đũa bừa bãi. Cặp mắt của lão trừng trừng nhìn lên trần nhà, môi mím chặt, lẩm bẩm. Thiên, thằng trộm cắp. Mày phải nhận hậu quả. Thiên, thằng Thiên, thằng ăn trộm, thằng ăn cắp, thằng tù tội. Mày phải vào tù, mày phải vào tù. Tiếng khóc cười ú ớ. Lão Hành cứ lúc khóc lúc cười. Ngôi nhà càng trở nên u ám. Nếu lúc xưa họ luôn biết một ông Hành sạch sẽ thì bây giờ có lẽ người làng nhìn thấy chỉ nhận ra đó là sự lừa dối. Bởi vì rác thải, túi ly lông vương vãi xung quanh. Lão Hành ngồi phắt dậy, trong tay vẫn còn nắm một lá bùa. Lá bùa cũ nát, bị rách bươm ở bốn góc. Lão đặt lên mũi cười hành hạch. Tao tháo rồi. Tao tháo lá bùa rồi đây này. Ám nó đi. Ám nó đi. Ông thầy ba mất tích rồi. Để xem là ai cứu được mày. Chết đi thằng tù tội. Lão Hành cười khành khạch, đôi mắt vằn đỏ. lão không nhận ra ở đằng sau mình lúc này xuất hiện thêm cái bóng của một người con gái. Cô gái xõa tóc dài, hai tay đu trên cổ của lão Hành, miệng mấp máy thì thầm vào tai lão: "Tôi đói, tôi đói, tôi muốn ăn, tôi đói, đói, đói, à thì đi ăn, đi ăn, thằng tù tội, tao bóc rồi, mày phải chết. Tôi đói, ăn đi, ăn." Lão Hành bật dậy, đi xuống giường như một con rối, mở cửa ra ngoài. Ánh mặt trời chiếu yếu ớt, làm cho da thịt của lão khó chịu. Lão lấy cái ô, bật lên, đi ra quán. Gần 6 giờ tối, đường qua ngã ba vắng vẻ. Chốc chốc lại có một chiếc xe tải chạy qua. Thiên cầm theo một cái búa mà hắn lấy trộm từ công trường, nhắm cái am mà bổ xuống. Nhưng khi sắp vụt, Thiên chợt phát hiện lá bùa đã biến mất từ bao giờ. Tay hắn run rẩy. Không lẽ nữ quỷ này đã thoát khỏi đây? Đám cỏ xung quanh đã héo úa, đũa bát dư âm từ đêm ấy vẫn còn vương vãi. Cái bát cơm bọn họ dùng để gọi hồn ma đói đã mốc xanh mốc đỏ. Thiên trợn mắt, những tia máu trong tròng mắt cứ vằn lên. Hắn vung tay giáng thẳng cái búa xuống cái am. Bên tai của hắn vang lên tiếng vỡ vụn. Thiên thở hồng hộc cho đến khi hắn nhận ra cái am vỡ nát. Một người dân trong xóm đi qua liếc nhìn thấy, vội vội vàng bỏ chạy mất. Thiên nhìn cái am, miệng lẩm bẩm chửi: "Vợ mẹ mày đi, mày chết đi cho rảnh nợ tao. Mày chết đi, mày vỡ đi, tao đập nát mày, tao đập nát mày, tao đập nát mày, trả lại bạn cho tao, tao đập nát mày. Mày cút đi, mày buông tha cho tao, mày cút đi." Mỗi một câu nói, Thiên như là một người điên vung búa tối bụi. "Mày cút đi, mày trả lại mạng cho tao, trả lại mạng cho tao." Thiên cứ như là một kẻ điên, điên cuồng đập phá. Thậm chí một lúc sau, công an xuất hiện. Họ bắt Thiên lại. Thiên không phản kháng, im lặng để họ còng tay. Bây giờ hắn cần một chỗ yên tĩnh để suy nghĩ, để tìm lại cảm giác an toàn. Hắn sợ, thật sự là hắn sợ. Cả đoạn đường đi về Ủy ban Nhân dân phường, Thiên cứ im lặng. Ở đầu bên kia, trên con đường chỉ còn ánh tàn của những tia nắng cuối ngày. Lão Hành cứ đi thơ thơ thẩn thẩn, như là người mất hồn, miệng lẩm bẩm: "Mày, thằng tù tội, tao bóc rồi, mày sẽ bị ám." "Thằng tù tội." Ở đầu bên này con đường, những người công an đưa Thiên đi, miệng của hắn cũng lẩm bẩm: "Trả lại bạn cho tao, trả lại bạn cho tao, trả lại bạn cho tao, mày cút đi, mày sẽ bị ám." "Mày sẽ bị ám, thằng tù tội." Bị nhốt ở trên phường vài ngày, Thiên cũng được thả về. Hắn giam mình ở trong chính phòng trọ. Đêm hôm đó, trong đầu của hắn cứ hiện lên hình ảnh của nữ quỷ, hình ảnh vô cùng đáng sợ, rồi cả hình ảnh thằng Vẹo bị cái lốp xe chẹt qua đầu, hình ảnh của thằng Quẹo bị cây sắt đâm xuyên. Tất cả nó giống như là một cuốn băng quay chậm đang mải mòn tâm trí của Thiên. Hắn ôm đầu, lúc thì đập bôm bốp vào tường, mọi thứ cứ rối rắm. Thiên không muốn nhớ cái gì cả. Hắn nằm lăn lóc ở trên sàn nhà, trong đầu của hắn hiện lên hàng nghìn câu hỏi. Tại sao? Tại sao lại là hắn? Sáng hôm sau, bụng đói cồn cào, Thiên mới chịu dậy đi thay đồ mở cửa. Nhìn bộ quần áo dính đầy máu nằm ở góc nhà, hắn khó chịu. Nếu như hôm đó thằng Quẹo không đi mua cháo cho hắn ăn, có lẽ giờ này thằng Quẹo cũng không phải nằm trong viện nguy kịch. Thiên lấy một chút tiền, mở cửa đi ra. Hôm nay hắn nghỉ việc mà không xin phép ở công trường, có lẽ ông chủ sẽ sớm đuổi việc. Con đường quen thuộc, Thiên cứ lững thững đi. Ở ngoài ngõ gần chợ có một tiệm bán bánh mì rất ngon, hắn vẫn hay mua ở đó. Giờ tiền phẫu thuật của thằng Quẹo hắn còn chưa biết làm sao, cho nên hắn cũng không dám xài phung phí. Mà nhà thằng Quẹo thì cũng nghèo sơ nghèo xác, chắc gì đã trang trải được. Cứ mãi suy nghĩ, không biết đã đến quán từ bao giờ, hắn chợt phát hiện Lão Hành bước ra. Ở trên mặt đầy mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu thâm đen xì xì. Lúc Lão đi qua hắn, khóe môi của Lão nhếch lên chế giễu khinh bỉ. Lão dùng sức túm lấy tay của Thiên, đôi môi tím ngắt của Lão bỗng nhiên mấp máy. Thiên à, mày chuẩn bị chờ chết đi. Tao giúp cô ta giết mày. Tao sẽ giúp cô ta giết mày đấy Thiên à. Ông bị điên à? Thiên giật mình, rút cổ tay mình ra nhưng không được. Không biết vì sao lại như vậy. Sức lực của Lão Hành lúc này cứ như là thanh niên trai trắng, tay như là cái gọng kìm. Thiên chưa kịp hiểu gì thì Lão thả tay ra, rồi chậm chạp cầm ổ bánh mì mà ngoạm. Thiên nhìn thấy đằng sau lưng của Lão có một cái gì đó. Ánh mắt chán ghét khinh bỉ thì vẫn vậy, nhưng hành động lại thay đổi. Sức mạnh đó, lúc bị Lão túm tay, Thiên không thể nào cựa nổi, mà bàn tay của Lão lạnh như là xác chết. Cảm giác đó Thiên đã từng trải qua, lúc con ma nữ đánh đu trên cổ của mình cũng lạnh y như vậy. Trong đầu của Thiên thoáng lên một ý nghĩ. Hắn siết chặt tay, đôi mắt nhíu lại, chỉ đủ để cho bản thân mình nghe thấy lẩm bẩm. Không lẽ Lão ta là người đã tháo lá bùa của thầy Bao Tử? Nhưng mà làm sao? Lão Hành vốn dĩ là người mê tín, có cho đến mấy cái mạng Lão cũng không dám đến gần cái am đấy. Thế nhưng cảm giác ấy. Thiên quay đầu đi vào trong tiệm bán bánh mì. Đám người lúc này đang xúm xít, bỗng nhiên chỉ trỏ vào mặt của Thiên. Này, nghe nói nó là điểm xui đấy. Hai thằng thằng Quẹo thằng Vẹo chơi với nó bây giờ, một thằng chết, một thằng sắp chết. Ấy sợ chửa. Tao nghe nói là thằng này nuôi ma hại cả bạn mình đấy. Đêm hôm qua nó đập am của con bé bị xe tông tháng trước. Là nó... Chúng mày nói nhỏ thôi, nó nghe thấy, nó thả ma ra, nó vật chết mẹ mày. Sợ gì, tao đi mời thầy cúng. Thôi thôi thôi, im lặng đi, im lặng cả đi. Nó đến kìa. Thiên đứng yên tại chỗ, những lời họ nói vẫn bay vào tai Thiên như những mũi kim đâm đến đau đớn. Hắn nuôi ma quỷ, hắn nuôi ma bao giờ? Họ nói hắn nuôi ma để hại thằng Vẹo và thằng Quẹo. Là đứa mả mẹ nào đồn, đứa mả cụ nào đồn đại mà đáng sợ như vậy? Thiên muốn nổi điên lên. Hắn lao đến túm cổ của một người trong quán, đôi mắt trợn lên. Nói cho tao biết, đứa nào đồn tao nuôi ma? Nói tao nghe, tao đi ám cả nhà nó. Mày nói ngay. Người đàn ông bị túm cổ mặt tái mét, hắn co co tay, túm lấy tay của Thiên gỡ ra lắp bắp run rẩy. Là Lão Hành, mấy hôm nay Lão đi đâu cũng kể như vậy. Hơn nữa Hơn nữa cái gì? Mày nói xem nào. Thiên cố giữ một chút bình tĩnh. Tên kia sắp khóc, mím chặt môi, đôi chân mềm nhũn. Hơn nữa ông Hành, ông còn nói nếu như mà chọc vào mày thì mày thả con ma đó giết cả nhà. Là Lão Hành à? Mẹ mày, là Lão Hành à? Thiên sực nhớ ra, kể từ ngày hắn đến cái khu này ở, thì Lão Hành luôn luôn có thành kiến, luôn bày mưu tính kế để muốn tống cổ hắn đi. Hắn bị giam đói một thời gian cũng là vì Lão đi rêu rao khắp nơi với người dân. Hắn là một tên tù tội, mới ra tù vì tội ăn cắp. Thiên thả người đàn ông kia ra, quay đầu sang hướng của nhà Lão Hành. Hắn phải tìm Lão ta hỏi cho ra nhẽ, chứ cứ để Lão vác cái mõm đi bô bô như vậy, có ngày hắn bị lời oan đến chết. Hôm nay hắn phải trừng trị Lão già này ra hồn. Thiên đùng đùng đi đến cửa nhà Lão Hành. Từ bên ngoài, hắn nhận ra nhà của lão Hành bỗng nhiên thấy âm u lạnh lẽo. Ở trên bầu trời, mây đen kìn kịt. Cộng thêm cái hình ảnh âm u này, nó trông như là trong một bộ phim kinh dị vậy. Thiên nghiến răng, hai bàn tay đập ầm ầm lên cửa nhà lão Hành, miệng gào thét. Lão Hành! Lão Hành! Lão có nhà không? Lão già đây! Lão đừng có trốn ở bên trong đó, không giải quyết được cái gì đâu. Lão Hành! Lão mà không ra thì lão đừng có trách tôi đấy. Mặc cho hắn la hét, đấm cửa ầm ầm, không có ai đáp. Thiên tức tối nghiến răng quay đầu. Sau đó, bất chợt quay lại đạp thẳng lên cửa nhà lão Hành. Cánh cửa rung lên bần bật một cái trước cái cú đạp đầy sức lực của Thiên. Rồi sau đó, nó rít lên mở ra. Bên trong, không khí lạnh ùa vào, Thiên co rúm cả người. Nhà ở của lão Hành cũng được xếp vào diện nhà giàu, xây hai tầng. Thiên mon men đi vào phòng khách nhìn quanh, nhưng không có ai cả. Không hiểu vì sao, từ trong thâm tâm của hắn có một ý nghĩ thôi thúc bảo hắn tránh ra. Thế nhưng cơn điên cuồng lại thôi thúc hắn đi vào tìm lão. Suy nghĩ mãi, đôi chân từ từ bước vào nhà. Thiên đứng sững sờ. Lão Hành nằm ở trên ghế, bát đũa đồ ăn la liệt trên mặt đất, nhìn lão như là đang ngủ. Ngay lúc hắn đang chuẩn bị mò vào trong thì bỗng nhiên một cái bóng chùm lên người của lão Hành, làm Thiên giật mình. Hắn lùi về đằng sau. Cánh cửa đóng sầm lại từ bao giờ. Miệng lưỡi của Thiên đắng ngắt. Tại sao cô lại ở đây? Vừa lắp bắp xong, Thiên phát hiện trên tay của lão Hành đang nắm một lá bùa, chính là lá bùa mà thầy Ba Tự đã dán lên cái am để trấn sát nữ quỷ. Là lão ta gỡ ra, chính là lão ta đã gỡ ra cho nên nữ quỷ mới thoát ra hại thằng Quẹo, hại nó dở sống dở chết. Lão Hành cũng từ từ tỉnh dậy, đôi mắt của lão vằn vẹn, tia máu, nhìn về Thiên, cười man dở. Nó tìm mày chưa? Con quỷ đấy tìm mày chưa? Thằng tù tội, mày phải chết đi cho rảnh nợ. Mày chết đi. Thiên bỗng nhiên run dậy, hắn không còn nghĩ được điều gì nữa. Hắn cứ thế nhào dậy, cầm dao xông thẳng về phía lão Hành, đâm túi bụi. Thế nhưng con dao còn chưa kịp hạ xuống đã bị chặn lại. Lão Hành bỗng nhiên khỏe như con trâu đất, hất tung cả con dao trên tay, rồi đẩy luôn cả Thiên ngã lăn lông lốc. Cơn đau đớn làm cho đầu óc của Thiên tỉnh lại. Thiên lắp bắp chỉ vào mặt của lão Hành. Lão chờ đấy, Tao sẽ giết lão. Lão chờ đấy. Nói xong, hắn quay lưng bỏ chạy. Cho đến khi hắn khuất bóng thì lão Hành cũng đổ gục xuống, hai mắt trợn trừng, nước bọt trào ra, sủi bọt như là bị trúng thuốc độc vậy. Lão lắp bắp. Đói. Tao muốn ăn. Tao đói. Đói. Thiên cắm đầu chạy ra con hẻm vắng, đứng thở hồng hộc. Tại vì sao mà hắn thấy lão Hành trông đáng sợ như vậy? Thiên run lẩy bẩy, liệu có khi nào chính lão Hành cũng bị con nữ quỷ kia ám? Con nữ quỷ kia đã hại hắn rất nhiều, bây giờ nó đang khống chế lão Hành, có khi nào nó lại tìm tới hắn? Trong đầu của Thiên lóe lên, có cái gì đó thôi thúc hắn phải giết lão Hành. Hắn lờ đờ đi về phía trước, miệng lẩm bẩm. Phải giết thằng già này thôi. Phải giết thôi. Cả đêm hôm đó, từ 8 giờ đến 10 giờ tối, hắn cứ ngồi uống rượu một mình ở trong quán. Không một ai dám đến gần hắn bởi vì cái lời đồn kia. Thiên ngồi lừ đừ, không nói không rằng. Ở trong đầu là hình ảnh của lão Hành và con ma nữ. Vậy chính là lão Hành đã tháo lá bùa để con ma nữ thoát ra đi hại mình. Thiên nghĩ một hồi, bỗng nhiên rồi đứng dậy, trả tiền, vội vàng ra tiệm thuốc. Hắn mua thuốc ngủ, sau đó tấp qua bên lề đường, mua một chai nước cam, đổ thuốc ngủ vào. Hắn không muốn đi tù thêm một lần nào nữa, nhưng lão kia thì chắc chắn phải chết. Chứ nếu lão còn sống thì cái mạng của mình và thằng Quẹo sẽ gặp nguy hiểm. Thiên lắc đều chai nước, bước đi vào con hẻm. Trên mặt của hắn nở một nụ cười vặn vẹo như là kẻ mất trí. Bây giờ hắn phải sang bệnh viện để xem thằng Quẹo ra sao, còn thằng già kia thì hắn sẽ đích thân xử lý. Thiên đến bệnh viện, thằng Quẹo đã thực hiện xong phẫu thuật, đang nằm điều trị tích cực để theo dõi. Bố mẹ nó đang túc trực. Thiên cầm chai nước cam mua lúc nãy, đặt chai nước cam, gương mặt bỗng nhiên lộ ra nham hiểm. Cô chú uống miếng nước đi cho khỏe, chứ hai người không ăn uống gì thì mất sức đấy. Cảm ơn, tao không uống. Ba của thằng Quẹo mệt mỏi lạnh nhạt đáp. Tuy nét mặt của ông tỏ ra là không ưa thằng Thiên, nhưng ông vẫn lịch sự trả lời. Hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội. Hắn mở nắp chai nước, nhìn họ, tỏ chút lo lắng, năn nỉ. Thôi dù gì cháu cũng mua đồ đến rồi, cô chú không uống cháu bỏ cũng uổng. Được rồi. Mẹ của thằng Quẹo mềm lòng. Thiên cười thầm, tính cách của nhà bạn Thiên đều biết. Nó chạy đi lấy cốc nước, đổ nước ra hai cái ly cho ba mẹ thằng Quẹo. Họ cũng mệt mỏi, nhấp nhấp. Thiên kiếm cái ghế ngồi xuống, nhìn bố mẹ thằng Quẹo. Một hồi, hai ông bà từ từ đổ gục xuống. Thiên mím môi đứng dậy, đặt họ nằm yên ở trên ghế. Hắn cầm con dao gọt trái cây trên bàn, từ từ đi ra ngoài. Đi đến cửa, hắn quay đầu nhìn ba mẹ thằng Quẹo. Mong là cô chú có thể làm chứng, giúp tôi vô tội. Ngủ đi, ngủ một giấc, ngày mai sẽ khác. Sau đó, Thiên đóng sầm cửa lại, bịt mặt đi ra ngoài. Hắn cố tình tránh né những camera của bệnh viện. Ở trong tù, hắn cũng học được một số chiêu thức qua mặt công an. Mong là mọi chuyện hắn sắp xếp sẽ được trôi chảy an toàn. Thiên giấu con dao vào túi quần, đi đến nhà của lão Hành. Bước vào nhà, không khí vẫn âm u như vậy. Thiên đi lần theo trí nhớ, lại gần xem thử lão Hành đang ở đâu. Mấy hôm trước, mỗi lần đi qua căn nhà này đèn đóm còn sáng choang, ấy vậy mà bây giờ lại tối đen như mực. Hắn bật màn hình điện thoại để soi cho rõ. Hắn đi về phía cái ghế mà hồi ban ngày lão Hành nằm ở đó. Khi đến nơi thì cảnh tượng làm cho hắn run lên. Lão Hành nằm ở giữa ghế, mặt mũi cắt không còn một giọt máu, ở trên mép trào máu tươi. Thiên run run rẩy rẩy đưa tay lên lỗ mũi của lão Hành, không còn hơi thở. Không rõ lão đã chết từ bao giờ. Thiên vớ lấy cái gậy của lão, chọc chọc. Lão đã cứng đờ, lão chết. Nhưng mà sáng nay mình còn gặp... Trong lúc Thiên đang mải suy nghĩ, thì bỗng nhiên Thiên giật mình, cảm thấy là luồng khí lạnh. Rồi dường như có cái gì đó, có một cái gì đó vừa vụt qua. Thiên quay phắt lại nhìn, thì bỗng nhiên lão Hành bật dậy, tay chân chồm về phía hắn. Thiên vội vàng vứt cây gậy ra, rút con dao gọt hoa quả trong túi, nhắm ngay ngực của lão Hành mà đâm xuống. Thiên cũng trợn tròn mắt, miệng nghiến răng, tay đâm liên tục. Chết đi, thằng già, là mày hại tao. Thằng già, mày chết đi, mày chết đi, mày chết đi. Mỗi một câu chết đi là một đường dao đâm thẳng vào ngực của lão Hành. Mày chết đi, là mày hại bạn tao. Mày hại bạn tao, thằng già khốn nạn. Mày phải chết, nhất định mày phải chết. Mày chết đi. Mỗi một nhát dao đâm xuống rút ra, một dòng máu lại phun xối xả lên mặt, lên quần áo của Thiên. Hắn đâm túi bụi 5 cái, mùi tanh tưởi tỏa ra khắp phòng. Nhìn lão Hành gục xuống, Thiên bịt mũi, nhổ một bãi nước bọt, bỏ đi. Trước khi đi, hắn cũng không quên khóa xóa tất cả dấu vết của mình ở trên hiện trường. Sau đó cầm luôn cả cây gậy của lão Hành, lặng lẽ biến mất. Thiên đi theo một con đường vắng vẻ, trở về phòng trọ, thay một bộ quần áo mới, kỳ cọ sạch vết máu, đem đồ bẩn chôn ở bãi đất, chỗ vũng sình ngập nước. Sau khi xong hết mọi chuyện, hắn liền quay về bệnh viện, giả vờ ngủ gục ở trên ghế như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thiên cũng nằm đó mệt mỏi, ngủ cho đến khi mọi chuyện liên quan đến lão Hành dẹp ra sau đầu. Sáng hôm sau, Thiên thức dậy từ sớm. Hắn kiểm tra tình trạng của thằng Quẹo, đi mua đồ ăn sáng cho bố mẹ nó, rồi quay về phòng trọ. Quả nhiên đúng 6 giờ sáng, tiếng xe inh ỏi vang lên ở đầu ngõ. Thiên giả bộ không biết gì cả, hòa mình vào đám đông hiếu kỳ đi xem. Nhà của lão Hành lúc này đã bị người dân bao quanh. Thiên cười thầm, đi đến đám đông kinh ngạc. Này cô chú ơi, nhà ông Hành có việc gì mà sáng ra công an nhiều thế? Mấy người vừa nhìn thấy thì né hắn ra như sợ hãi. Họ nhìn Thiên một vòng như dò xét. Thiên bắt lấy cơ hội vội nói. Đêm qua cháu ở bệnh viện chăm sóc thằng Quẹo với bố mẹ nó, cháu có biết gì đâu. Sáng ra vừa mò mặt về thì thấy công an. Cháu mất ngủ cả đêm rồi, bây giờ chợp mắt mà lại bị tiếng động ầm ầm làm đánh thức đấy chứ. Thiên vừa nói vừa che miệng ngáp dài. Mấy người xung quanh sau khi biết hắn cả đêm ở bệnh viện lại cùng với bố mẹ của thằng Quẹo, cho nên mới không đề phòng. Họ ghé vào tai hắn thì thầm. Đêm qua ông Hành ông bị giết ở trong nhà, không biết hung thủ là ai mà ra tay ác độc lắm. Mặc dù thường ngày ông ác mồm ác miệng nhưng ông có hại ai đâu. Lúc nãy tôi thấy bụng của ông ta bị đâm chòe chẹt 4-5 nhát gì đấy, máu me chảy tùm lum. Ở cái xóm nhỏ này sao mấy hôm nay nặng nề âm mưu thế? Không biết là ai mà ra tay ác độc thế chứ lệ. Già cả thế rồi mà còn không tha. Tôi giết ông Hành đấy, là tôi giết lão ta đấy. Ai bảo lão tháo bùa, lão hại bọn tôi khốn đốn, lại còn đi tung tin khắp nơi là tôi lôi ma. Mà cái đầu của lão miệng già như thế rồi, chỉ có chết mới dừng lại được. Thiên cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt cứ gật gà gật gù. Công an đi ra, mặt của ai nấy đều nghiêm trọng. Họ đưa xác của lão Hành bỏ lên trên xe rồi bắt đầu tra hỏi những người tình nghi. Những ai từng có xung đột với lão Hành đều bị mời lên phường đặt lời khai cùng với bằng chứng để có thể chứng minh mình vô tội. Thiên cũng là người thường xuyên cãi lộn với lão Hành cho nên cũng bị mời lên đồn. Thế nhưng ba mẹ của thằng Quẹo cũng đứng ra làm chứng. Việc đêm qua ông Hành bị giết, hắn lúc đó đang có mặt ở bệnh viện cho nên thoát khỏi diện tình nghi. Thiên cứ thế mà thoát. Hắn về bệnh viện. Mấy ngày hôm nay bố mẹ của thằng Quẹo bận rộn chạy tiền để đưa thằng Quẹo ra Hà Nội tiếp tục làm phẫu thuật sâu. Mẹ thằng Quẹo chạy đôn chạy đáo, Thiên ở bệnh viện chăm sóc nó. Hắn chỉ mong là bạn của hắn mau chóng tỉnh, Thiên mới yên lòng. Hắn mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh, cả một ngày quần quật ở phường rồi lại quay về viện, không được chợp mắt một chút. Hắn xả dòng nước khoát khoát lên trên mặt để cho tỉnh táo. Bất giác bóng điện ở trong phòng vệ sinh tắt ngúm, ấy thế mà ở bên ngoài đèn vẫn sáng hắt qua cái ô kính lập lòe. Thiên định mở cửa ra thì cánh cửa phòng vệ sinh chốt chặt. Thiên cố gắng đẩy nhưng không xê xích. Ở trên tấm gương lớn chập chờn, Thiên bịt tai của mình ngồi xuống, bởi vì trong tai của hắn xuất hiện những tiếng rì rầm rì rầm. Ở trên tấm gương hiện lên hình ảnh của lão Hành, tóc tai rối mù. Lão đưa tay về phía hắn, hai mắt trợn trừng như đòi mạng. Thiên đập mạnh vào gương. Trong gương tiếng rít vang lên, máu ở trên tay của Thiên chảy ra bê bết. Thiên đạp cửa chạy ra ngoài. Là ông ta. Ông ta đã chết rồi cơ mà. Ông ta đã chết rồi. Mình đã, chính tay mình đã giết ông ta rồi cơ mà. Vậy không lẽ là oan hồn của ông ta về đòi mạng? Thiên tự nghĩ. Sau một hồi bình tâm, hắn cảm thấy nực cười. Thiên đấm mạnh lên mặt mình một cái. Máu mũi trào ra, vị mặn của máu hòa vào miệng. Là thật, không phải là mơ, không lẫn đi đâu được. Thiên cố ngồi giữ cho lòng bình tĩnh lại. Ánh đèn trong phòng vệ sinh cũng đã sáng lên. Thiên hít thở đều, đạp cửa phòng nhìn vào. Bên trong mọi thứ vẫn y như vậy, không có dấu hiệu say sước. Hai mắt của hắn mệt mỏi, nhếch miệng cười khổ. Chỉ là ảo giác thôi, lão chết rồi. Là mình đâm chết lão mà. Lão Hành, lão chết rồi. Lão về địa ngục đi, lão đừng làng vàng ở đây nữa. Phận của lão, lão không giữ, giờ đừng có trách tao. Nếu mà lão còn dám tìm đến, tao sẽ giết lão thêm lần nữa đấy. Tao sẽ cắt cổ lão, cắt đầu của lão già đấy. Cô đi, lão Hành, lão cô đi. Thiên cứ lẩm bẩm một mình ở trong phòng vệ sinh, vừa nói vừa hận thù nhìn chằm chằm vào gương. Xung quanh hắn cũng không quan tâm. Thứ quan tâm của hắn lúc này là hình bóng của lão Hành ở trong gương. Đầu óc của Thiên quay cuồng, trong mắt vằn lên những tia máu. Bởi vì mệt mỏi, hắn quên luôn cả bạn hắn đang nằm ở trong phòng bệnh. Hắn vừa chửi, vừa mắng, vừa đấm bôm bốp lên gương. Hắn dừng lại, tay đau nhói, máu me be bét ở trên mặt gương. Thiên cười lên điên dại. Hắn xả nước rửa sạch vết máu ở trên tay, lấy khăn lau đi máu ở trên gương. Hắn đã dọn sạch sẽ hiện trường, không còn gì phải sợ hết. Thiên khoát nước lên rửa mặt, nhìn mình trong gương. Không biết vì sao, qua những cái vết nứt ở trên gương phản chiếu hình ảnh của khuôn mặt hắn, trông hắn méo mó đáng sợ. Ở dưới hốc mắt có một quầng thâm đen, tím tái vì thiếu ngủ, mặt mũi bơ phờ. Hắn đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi quay đi vào phòng bệnh của thằng Quẹo. Bố mẹ của nó đã đi về từ bao giờ, đang thu dọn đồ đạc. Thấy Thiên, bố của thằng Quẹo dừng lại. Ông nhìn hắn rồi nói: "Ngày mai chú đưa thằng Quẹo ra Hà Nội. Khi nào nó tỉnh, chú liên lạc với mày. Với lại mày... Ê thôi, tùy mày vậy." "Dạ, thế mày chú đưa nó đi à?" Thiên ngạc nhiên, phẫu thuật mới xong mà lại đưa nó đi luôn, không biết liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không. Thế nhưng bố của thằng Quẹo đã kiên quyết, Thiên cũng đành chịu. Thiên móc trong túi ra một số tiền hắn đã để dành, đưa cho mẹ thằng Quẹo rồi bỏ về. Hắn bây giờ cũng chẳng biết mò mặt đi đâu. Công trường đã đuổi việc, xóm trọ cũng chẳng còn an toàn. Có lẽ hắn nên về quê, ở đó tìm đại một việc gì mưu sinh qua ngày. Trong đêm đó, Thiên bắt xe về quê. Xác của lão Hành sau khi được đem đến viện khám nghiệm, họ hàng của lão cũng đến xin đem xác về chôn. Đám tang diễn ra trong im lặng. Nhà của lão Hành bị niêm phong, họ hàng của lão còn đích thân mời thầy Ba Tự đến làm lễ cầu siêu cho linh hồn của lão. Có ai mà không biết khi còn sống, lão mồm miệng độc ác. Nếu mà không làm cho ra trò, có khi lão lại quay về phá phách. Ông thầy Ba Tự vốn đã có ý định ẩn cư, thế nhưng họ là bên thân thiết mời, đành một lần nữa đến. Hơn nữa tờ địa chỉ lại gần chỗ hai người thanh niên lần trước, ông cũng muốn đi xem thử thế nào. Khi đến nơi vừa nhìn quang cảnh, trong lòng thầy Ba khó chịu. Nhìn thấy xác của ông Hành, thấy những vết đâm ở trên người ông ấy, thầy cũng chỉ biết chắp tay cầu trời. Bất giác thầy nhìn chằm chằm vào xác của ông Hành. Thầy nhíu mày, lôi một lá bùa màu vàng từ trong túi dán lên trên đầu của cái xác. Thầy nhìn những người không có liên quan xung quanh, đuổi họ ra khỏi phòng xác. Khi trong phòng chỉ còn lại vài người, thầy ấn lên giữa cái xác, miệng lẩm bẩm. Thầy cắn ngón tay, máu chảy ra, điểm lên trên trán của cái xác ông Hành. Máu lan tỏa ra giữa trán, thầy lại lấy một tấm gương nhỏ, có vẽ những hình thù kỳ lạ. Ở góc gương có hình thái cực đồ. Cái xác dính máu bỗng nhiên bốc ra khí đen, từ từ lan sang mũi và miệng. Cái xác đang ngậm chặt, mồm bỗng nhiên mở ra, khói bốc ra, làm cho họ hàng của lão Hành kinh hãi. Thầy Ba chiếu cái gương vào mặt của lão Hành. Cả đám họ hàng chợt ngồi sụp xuống. Có mấy người sợ quá suýt nữa hét gào lên. Bởi vì ở trong gương là một bộ xác đang thối rữa, bốc lên cả da cả thịt, tanh tưởi. Thầy Ba nhìn xong liền úp tấm gương lại, nhỏ máu lên trên gương. Cái xác đang nằm ở kia bỗng trở lại bình thường. Thầy thở dài nhìn bà con nhà ông Hành. "Trước khi chết, ông có làm điều gì kỳ lạ không?" Đám họ hàng bây giờ vẫn còn đang kinh hồn bạt vía run bần bật. Một người cố chấn định rồi đứng ra nói: "Không, trước khi chết tôi vẫn thấy ông bình thường. Ngày nào ông cũng đi mua đồ ăn mà." "Mua đồ ăn? Ăn có nhiều không?" "Dạ, nhiều gấp mấy lần bình thường ấy." Người nọ cũng gật gật đầu. Thầy Ba nhớ ra điều gì, thầy dặn dò họ là phải giữ kín bí mật này, nếu không gặp họa. Sau đó thầy đi ra ngoài, vội đi đến cái am mà mình đã từng dán bùa. Bước chân đến nơi thì thầy giật mình, cái am mất tích, lá bùa cũng mọc cánh bay mất. Thầy nhíu mày quan sát, rồi lại quay về chỗ đám tang của lão Hành. Đứng trước cái xác, thầy chỉ có thể chắc chắn một điều, lão Hành trước khi chết, linh hồn của con quỷ đã giữ xác không hư hại. Nhưng người đã chết, thứ đó bây giờ đang bám trong một cơ thể khác, chỉ chờ cơ hội lại ám như ám lão. Còn ma đói chính là nó, không phải là vong ma đói, mà là nó đã làm ra chuyện này. Thầy Ba tự thở dài, nhìn lên bầu trời âm u. Ác giả ác báo, nghiệp giả nghiệp báo, ta cũng chỉ mong cậu không nên bước đường cùng thôi. Một tháng sau, Thiên trở về quê mà không báo trước. Cha mẹ hắn rất bất ngờ. Ở được vài ngày thì anh em họ hàng trong nhà xảy ra xung đột. Họ bảo Thiên điên điên khùng khùng, quấy phá cả xóm không ngủ được. Nửa đêm xách dao, bộ dáng đáng sợ đi ra đường, thậm chí còn đi ăn trộm gà về. Thấy được đồ gì ăn vương vãi trên đường đều nhặt về. Bố mẹ của hắn thấy không ổn, đuổi hắn ra nhà sau nhà kho nhốt vào. Kể từ đó, họ nghe tiếng âm thanh la hét của thằng Thiên, tiếng đập cửa rầm rầm, tiếng gào thét. Thả tao ra, tao đói, tao muốn đi ăn, mang cơm đến đây. Thả tao ra, tao đói quá. Thả tao ra. Cánh cửa bị thằng Thiên đấm ầm ầm. Bố mẹ của thằng Thiên lạnh nhạt nhìn một lúc rồi bỏ về. Họ cũng chẳng quan tâm nó sống ra sao. Họ chỉ biết hiện tại hắn đang làm cho gia đình họ mất mặt. Hắn chết đi, ngôi nhà lại bình yên vô sự. Với lại đằng nào hắn cũng là con nuôi, nhặt từ cô nhi viện, vốn dĩ tưởng là có ích, bây giờ điên điên dại dại tù tù tội tội, cho nó chết đi là đúng. Thiên áp tai vào cửa, nghe tiếng bước chân xa dần. Hắn thở hồng hộc, bụng cồn cào. Hắn đã ăn rất nhiều, quanh cái nhà kho này toàn là lông gà. Thằng Thiên bị bao trùm trong bóng tối, một cơn gió lạnh cuốn theo những khe hở từ tấm ván lùa vào. Thằng Thiên nổi điên, cúi người, đầu của hắn lắc như trống bỏi. Lại sắp đến rồi, là sắp đến rồi đấy, lão Hành sắp đến rồi. Đôi mắt của thằng Thiên dại đi. Ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Lão đến rồi đây, là lão Hành đến đây, lão lại đến rồi. Thiên ơi, Thiên, trả mạng cho tao, mày phải xuống địa ngục cùng tao. Thiên ơi, Thiên. Là giọng nói đó, thằng Thiên run lên, cái gậy trong tay rơi cọc xuống đất. Cánh cửa vặn vẹo, rõ ràng là bố mẹ nó đã khóa thật chặt như thế, bây giờ tự nhiên từ từ mở ra. Một ông già tóc tai bù xù chậm chạp đi vào. Thiên hoảng hốt, hai tay ôm đầu lẩm bẩm. Tôi không giết ông mà, tôi không giết ông mà. Tôi không giết ông, tôi không muốn chết. Ông cút ra đi, ông cút ra đi. Tiếng la hét tuyệt vọng, mắt thấy lão Hành đã sắp đến gần mình. Thiên liều mạng bật dậy, hất tung cửa chạy ra ngoài. Không thể chết, hắn không muốn chết. Hắn phải tránh xa lão, hắn phải trốn đi. Đừng đuổi theo tôi nữa, đừng đuổi theo tôi nữa. Thiên vừa chạy vừa la hét tuyệt vọng, đằng sau lưng là bóng tối, cây cối chen chúc. Lão già đó không buông tha cho hắn, lão bám theo đòi mạng. Cho dù hắn van xin, hắn khóc lóc, lão cũng không tha. Thiên cứ chạy dọc theo bìa rừng, chốc chốc lại ngoái lại đằng sau. Cái bóng đen đó vẫn lướt theo. Hắn sợ hãi đến mức tay chân lạnh ngắt không thể cử động, cho đến khi vấp phải một cái rễ cây, ngã lăn ra. Cái thứ đằng sau lưng đã biến mất. Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống cái móng chân đã bật ra chảy máu. Hắn đứng dậy cả nhắc. Bỗng nhiên, hắn nghe tiếng xào xạc từ trong những cái tán lá, loáng thoáng như là tiếng bước chân người. Hắn nghe tiếng động rùng rợn. Hắn cúi gằm mặt xuống, hắn không dám nhìn nữa. Trong lòng đang tự an ủi bản thân, ở đây là rừng, là nơi có động vật sinh sống, tiếng động đấy là của động vật thôi. Thiên cứ cúi gằm mặt, đôi mắt trợn trừng nhìn chân của mình mà bước đi. Thế nhưng mọi chuyện không phải dễ dàng theo ý của Thiên. Hắn mới đi được 7 bước thì tự nhiên có thứ gì đó giữ chặt tay hắn. Cái thứ ấy nhờ nhuốc, chảy chuộc. Thiên cứ như là một con rối. Hắn từ từ quay đầu nhìn thì miệng của hắn há hốc ra. Thiên còn chưa kịp bỏ chạy thì cái bóng đó lại xuất hiện. Là Lão Hành. Tóc tai của lão bù xù, mặt mũi cũng lấm lem bẩn thỉu. Lão nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét như thường ngày. Móng tay sắc nhọn đưa ra túm lấy cổ họng của Thiên. Máu từ cổ của thằng Thiên phụt ra. Đôi mắt của thằng Thiên mờ dần, hình ảnh trước mắt cũng biến mất. Không mà, tha cho tôi. Tha cho tôi. Lúc này, hình ảnh thật sự trước mặt của thằng Thiên chính là ông thầy Ba Tử. Khuôn mặt của thầy hiện rõ vẻ mệt mỏi. Ông cúi người đỡ lấy thằng Thiên rồi đi về phía trước. Còn Thiên đã ngất xỉu. Ông thầy Ba nhíu mày, nhìn nó vết thương đầy mình mày. Mặc dù đã điều tra chỗ hắn ở nhưng vẫn không đến kịp. Kể từ ngày nhìn thấy xác của Lão Hành, thầy Ba đã chắc chắn việc này sẽ xảy ra. Linh hồn của Lão Hành không đi đầu thai mà ở lại nhân gian quanh quẩn báo thù. Hôm trước công an nói đã tìm được bằng chứng để tống kẻ phạm tội vào tù. Lệnh truy nã của Thiên xuất hiện khắp nơi. Sau khi ông thầy Ba làm lễ chôn cất cho Lão Hành xong, liền muốn đi ẩn cư. Nhưng ngẫm lại tính cách của lão khi còn sống thì nhất định lão sẽ không để cho thằng Thiên dễ dàng đi tù như vậy. Ông thầy Ba thở dài, lấy trong túi ra thứ gì đó ấn lên giữa trán của Thiên. Một luồng khói đen bốc lên. Thầy Ba nheo mắt. Ta chỉ có thể giúp cậu đến thế này thôi. Sau khi tỉnh dậy, Thiên bàng hoàng, lập tức muốn đi đầu thú. Ông thầy Ba tự nói nếu như hắn chịu đi đầu thú, thầy sẽ giúp hắn xua đuổi linh hồn của Lão Hành, không hành hạ mình nữa. Nghĩ đến việc bị Lão Hành hãm hại, đeo bám, Thiên không chần chừ, đồng ý ngay. Vậy là Thiên đi tù, gia đình của hắn cũng cắt hết tất cả quan hệ. Bây giờ hắn chỉ còn lại một thân, một mình. Trước khi vào tù, Thiên còn không quên nhờ thầy Ba để ý thằng Quẹo. Ông thầy Ba cũng cho hắn một lá bùa, bảo Thiên phải giữ cẩn thận, chứ nếu không sẽ gặp họa diệt thân. Thiên tin tưởng vào tài năng của thầy Ba. Hắn bị đưa vào trại giam. Ở nơi này, hắn bị đám đại ca đánh đập, ăn không ngon, ngủ không yên. Cho đến một ngày, họ phát hiện ra lá bùa của thầy Ba cho, đem đi đốt. Kể từ đó trở đi, Thiên như là một kẻ điên, suốt ngày cầm các đồ bậy bạ nhét vào mồm. Bụng lúc nào cũng kêu đói, kêu rét. Hắn thậm chí có đôi lúc còn cắn cả đầu ngón tay vì đói. Đất bùn, cứt, phân, gỗ, thậm chí có những lúc cả mạt sắt, chưa có gì là hắn chưa ăn qua. Hắn cứ như vậy, sống một đời như là kẻ tâm thần. Có nhiều bác sĩ đến thăm khám, nhưng họ cũng không thấy dấu hiệu bệnh tật nào. Cho nên họ để hắn tự giam lại trong tù. 7 năm trôi qua, Thiên càng ngày càng ăn nhiều hơn. Hắn được thả ra tù vào năm ngoài 30. Nhưng khi hắn bước ra khỏi cái nhà giam ấy, đến thằng Quẹo cũng giật mình. Trông hắn lúc này không khác gì một người đã già yếu. Thằng Quẹo đón Thiên, thở dài thương xót, đưa Thiên về nhà. Thằng Quẹo phải mất 2-3 năm mới khôi phục lại được sức khỏe. Bây giờ chăm chỉ làm việc, nó cũng mở được một cái tiệm bán đồ nho nhỏ, sống qua ngày. Đưa Thiên về nhà chăm lo cho Thiên từng chút từng chút. Sau một thời gian, Thiên bệnh liệt giường. Thứ không thay đổi duy nhất là sức ăn của hắn. Mặc dù không còn nói được, nhưng hắn ăn còn hơn cả sức của thanh niên đôi mươi. Một buổi, hắn ăn 6-7 tô cơm. Thằng Quẹo nhìn thấy bạn của mình như vậy thì đành liên lạc với ông thầy Ba. Qua điện thoại, ông thầy Ba nói: cậu lên ngôi chùa theo địa chỉ này, nhờ sư thầy cậu lễ cho. Lễ gì? Thầy nói con không hiểu. Ông thầy Ba não nề. Duyên phận trần gian của hắn biến mất từ lâu rồi. Giờ thứ đang chiếm xác của nó là cõi âm. Quẹo sững sờ. Người bạn cứ điên điên dại dại của mình, không lẽ lại bỏ mặc nó. quẹo theo địa chỉ của thầy ba đến nhờ cậy. Chuyện Thiên bị bệnh, làng xóm quanh nhà quẹo cũng biết. Họ đồn nhau rằng là xác của Thiên bị ma quỷ chiếm giữ. Khi thấy đoàn xe của sư thầy đến, họ lại càng chắc. Buổi lễ diễn ra trang trọng, sư thầy cũng rất tận tâm. Nhìn người bạn thân của mình quằn quại, mỗi một tràng kinh Phật đọc lên, quẹo cũng chỉ biết ngậm ngùi thương xót. Ba ngày liên tiếp, cho đến hôm cuối cùng, Thiên không đòi ăn uống gì nữa. Suốt ngày chỉ nằm đó, trợn trừng mắt nhìn lên trần nhà. Thế rồi, từ từ chút hơi tàn. Sư thầy đến vuốt mắt cho Thiên, rồi cúi đầu, ánh mắt nhuộm đầy thương xót. A-di-đà Phật. Đạp đổ mâm cơm người cõi âm, xem như lúc đó là anh đã đứt đoạn trần. Thôi thì anh yên tâm ra đi, nhân gian cũng hết chuyện của anh rồi. A-di-đà Phật. Sư nhìn chằm chằm vào mặt của Thiên. Còn ngươi, hắn cũng đã nhận trừng phạt, ngươi đi đầu thai đi. Nói xong, thầy đặt chuỗi hạt lên trán của Thiên. Đám tang của Thiên rất nhanh được tổ chức. Thiên được chôn sát bên mộ của thằng Vẹo. Còn thằng Quẹo suốt đời chấp nhận sống cô độc để nhang khói cho hai người bạn của mình. Cùng nhau chơi một trò chơi, nhưng bây giờ hai đứa chết, một kẻ sống, hắn cũng phải chịu một sự trừng phạt. Một đêm rằm tháng 7, thằng Quẹo ngồi đó, ngay trước cửa nhà, ở bên vỉa hè sát đường. Thằng Quẹo đốt một đống vàng mã to lắm. Ở bên cạnh là một cái mâm có đủ cả xôi, cả gà, cả gạo, cả muối, cả rượu, cả nước. Thằng Quẹo cứ mắt bất thần nhìn ra con đường vắng, chỉ có sương đang dần dần buông xuống. Là mưa tháng 7, mưa như là sương vậy. Đâu đó xa xa, những tro than vàng mã bay lên mù mịt. Người ta đốt cho vong cô hồn dã quỷ tháng 7 đấy. Uống rượu đi chúng mày, hôm nay là rằm tháng 7, tao đốt vàng mã, tao làm cơm cúng chúng mày đây. Uống đi chúng mày. Đâu đó loanh quanh con đường này, bóng đêm bao phủ, xuất hiện những cái bóng siêu siêu vẹo vẹo, quanh quanh quẩn quẩn, từ từ bâu lại những cái mâm cỗ đó. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc bộ truyện Thầy Ba Trừ Quỷ Đói. Cái gì nó cũng có cái giá của nó các bạn, đúng không? Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Ok, hơn hết là như vậy, Lão Hành cũng phải chịu cái quả báo của Lão Hành. Thiên cũng phải chịu cái quả báo của hắn. Hai anh bạn cũng phải chịu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thôi, có lẽ là thôi, Lê Nam, anh cũng mỏi mỏi rồi. Hôm nay nghỉ tại đây đi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon. Ngày hôm nay đang hơi mệt. Các bạn ngủ ngon nghe. Tuấn Đạt, anh đang đọc dở rồi, ok. Một chút nữa anh sẽ đọc tiếp. Ngày mai anh sẽ rap nghe.